Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, cùng Kiếm Minh liên thủ, huyền võ cảnh nhị trọng, vạn năm linh dược dược lực thật sự là quá mạnh mẽ. Lâm Bạch đứng dậy, cao hứng cuồng hô nói, đi tới liếc mắt nhìn Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản, bọn hắn đều tại dùng linh dược. Tu vi cũng là liên tiếp đột phá, Tề Thiếu Long đột phá đến huyền võ cảnh nhị trọng, Thiết Đản đột phá đến huyền võ cảnh nhất trọng. Sau khi đột phá, ba người liên tiếp tỉnh lại, trong ánh mắt đều là mừng như điên không thôi. Lúc này mới tiến vào khởi nguyên chi địa vài ngày, ba người tu vi liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đi! Tiếp tục đi tìm Bảo Sơn, Lâm Bạch đột phá tu vi, lòng tin nhất thời 10 phần đứng lên, lấy Lâm Bạch trong lòng huyền võ cảnh nhị trọng tu vi, coi như đối phó huyền võ cảnh ngũ trọng, Lâm Bạch cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, làm sao đều không có tìm được Long Cốt Kim tung tích. Lê Sơn Thanh Sư Huynh nói qua, Long Cốt Kim ngay tại khởi nguyên chi địa bên trong, thật là địa phương lớn như vậy, ta muốn làm sao tìm được nha. Lâm Bạch có chút buồn khổ nói đến, đi về phía trước hồi lâu, sau nửa canh giờ, Lâm Bạch đợi người tới một mảnh võ giả chém giết chi địa. Tại võ giả chém giết địa phương, thình lình lại là một tòa bảo sơn, chín tòa linh dược sơn xuất thế. Làm cho cả khởi nguyên chi địa bên trong võ giả đều nhất tề chém giết. Hình như là kiếm minh võ giả cùng thần minh võ giả. Tề Thiếu Long xa xa vừa nhìn, đối Lâm Bạch nói rằng, thật là kiếm minh võ giả. Đó là Lý Thanh Tuyên cùng Lý Kiếm Tinh, không nghĩ tới Lý Thanh Tuyên tu vi cư nhiên đạt được huyền võ cảnh ngũ trọng. Mà Lý Kiếm Tinh cư nhiên đều đạt được huyền võ cảnh nhị trọng, xem ra hai người tại khởi nguyên chi địa bên trong cũng nhận được không ít chỗ tốt. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đối bên người Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản nói rằng, Lâm Bạch đại ca, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chỗ này bảo sơn, bằng không chúng ta cũng đừng đoạt. Thiết Đản nói rằng, Thiết Đản cùng Tề Thiếu Long đối với thần minh võ giả đều mang một tia lòng kiêng kỵ, không có lý do gì khác. Thần minh tại Linh Kiếm Tông bên trong thế lực quá lớn, chỉ cần là đầu óc không có bệnh võ giả đều không biết đi trêu chọc thần minh. Vì sao không cầm thần minh cùng kiếm minh đánh nhau? Mà kiếm minh cũng không phải thần minh đối thủ, mà ta vừa may cùng thần minh có thù, tìm thần minh phiền phức, ta vô cùng hài lòng. Lâm Bạch nhếch mép, khóe miệng buộc vòng quanh một tia nụ cười tàn nhẫn. Thiếu Long, Thiết Đản, các ngươi liền đừng xuất thủ, đây là ta cùng thần minh ân oán. Lâm Bạch nói một câu, bay người lên bảo sơn đi. Lâm Bạch, ngươi thực sự là không bắt chúng ta làm huynh đệ sao? Ta Tề Thiếu Long là loại kia hạng người ham sống sợ chết sao? Tề Thiếu Long vừa nghe, lúc này giận dữ, theo Lâm Bạch xông lên bảo sơn đi. Lâm Bạch đại ca, Thiếu Long đại ca, chờ ta một chút nha. Thiết Đản do dự một chút, sau đó cực nhanh đuổi theo Lâm Bạch cùng Tề Thiếu Long. Lâm Bạch nhìn thấy Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản đều đi theo hắn đến, nhất thời trong lòng ấm áp. Tốt, ba chúng ta huynh đệ liền liên thủ, đem cái này vùng trời đều cho đâm. Ha ha ha, muốn ồn ào liền làm lớn chuyện điểm, tiểu đả tiểu nháo chúng ta có thể không có hứng thú. Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản đều là nhếch miệng cười một tiếng. Bảo Sơn bên trên, Lý Thanh Tuyên, ngươi dám cùng thần minh giật đồ, ngươi muốn chết phải không? Đứng ở kiếm minh đối diện, một cái thanh niên anh tuấn nam tử, lớn tiếng mắng, thanh niên nam tử này là thần minh nội môn đệ tử. tu vi huyền võ cảnh lục trọng, so với Lý Thanh Tuyên cao hơn tầng 1. Triệu Nguyên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cái này Bảo Sơn là Kiếm Minh phát hiện ra trước. Ngươi thần minh thứ nhất là, nhưng chúng ta cút, sợ là có chút không đúng sao? Lý Thanh Tuyên có chút không vui nói đến. Ha ha ha, từ xưa đến nay, bảo vật có người có tài mới chiếm được. Nếu như ngươi Kiếm Minh có bản lĩnh, liền tới cùng thần minh đoạt a. Gặp các ngươi có mấy cái mạng dám cùng thần minh đấu. Cái này gọi Triệu Nguyên võ giả, lạnh giọng nói rằng, Lý Thanh Tuyên, ta tự cấp ngươi một lần cuối cùng cơ hội, hoặc là cút, hoặc là chết, ngươi tự lựa chọn đi. Triệu Nguyên khuôn mặt bất thiện, trong tay đao, ông tắc hưởng, đã tràn ra một hơi khí lạnh. Lý Thanh Tuyên sắc mặt dãy giụa một chút, sau đó kiên định nói đến, chỗ này Bảo Sơn, ta Kiếm Minh tình thế bắt buộc, đã ngươi không chịu buông tay, vậy thì đi chết đi. Triệu Nguyên vừa nghe Lý Thanh Tuyên hồi đáp, nhất thời trong lòng giận dữ, đao cương lập tức bay trên trời chém ra, xé rách thiên địa, đối lấy Lý Thanh Tuyên mặt nổi giận chém mà xuống. A, Lý Thanh Tuyên kinh hô một tiếng, nhanh chóng thi triển kiếm quang đối kháng. Oanh một tiếng, hai người một chiêu đối chọi, cường đại lực đánh vào khuếch tán ra, đem xung quanh trong vòng 10 thước san thành bình địa. Các ngươi đi hái dược, ta ngăn chặn hắn, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Lý Thanh Tuyên cũng biết, lấy hắn huyền võ cảnh ngũ trọng thực lực, nếu muốn giết Triệu Nguyên vị này huyền võ cảnh lục trọng võ giả, sợ rằng có chút không dễ dàng. Liền đối phía sau Kiếm Minh võ giả nói rằng, nghe thấy Lý Thanh Tuyên lời nói, Kiếm Minh võ giả lập tức khuếch tán ra, nhao nhao đem linh dược thu thập hạ xuống, thu vào chữ vật đại. Kiếm Minh nên bị diệt. Nhìn thấy cái này mục, Triệu Nguyên khí giống giận, thần minh võ giả nghe lệnh, đem Kiếm Minh sở hữu võ giả toàn bộ giết. Vâng, thần minh võ giả ở chỗ này có chừng hơn 50 cái, hơn nữa đều vẫn là huyền võ cảnh cảnh giới cao thủ, nhất tề đối lấy Kiếm Minh xông tới giết, tựa như lang nhập bầy dê, đánh cho Kiếm Minh võ giả không còn sức đánh trả chút nào. Lý Thanh Tuyên, chúng ta liên thủ giết người này, Bảo Sơn bên trên linh dược chúng ta các lấy phân nửa, như thế nào? Giữa lúc Lý Thanh Tuyên hết đường xoay sở thời điểm, một cái mỉm cười thanh âm truyền vào Lý Thanh Tuyên trong tai. Lý Thanh Tuyên quay đầu vừa nhìn, Lâm Bạch cùng Tề Thiếu Long, Thiết Đản đi lên Bảo Sơn tới. Lâm Bạch, Lý Thanh Tuyên kinh ngạc một chút. Lý Thanh Tuyên, thế nào, có muốn hay không liên thủ một chút? Lâm Bạch cười hỏi, hắn chính là huyền võ cảnh lục trọng, ngươi có nắm chắc giết được hắn sao? Lý Thanh Tuyên hỏi, ta một cá nhân tự nhiên giết không được, thế nhưng còn ngươi nữa nha, chúng ta liên thủ, giết hắn không khó lắm mà ni. Lâm Bạch cũng không khinh thường, hắn một thân một mình đối mặt huyền võ cảnh lục trọng võ giả, tự nhiên không có thủ thắng nắm chặt. Nhưng nếu như cùng Lý Thanh Tuyên liên thủ, cái kia Lâm Bạch có 60% chắc chắn giết Triệu Nguyên. Huống hồ, nếu không phải nhìn thấy Lý Thanh Tuyên ở chỗ này, Lâm Bạch cũng sẽ không lên đây. Lý Thanh Tuyên suy nghĩ một chút, tốt, động thủ đi. Cái kia quyết định như vậy, Bảo Sơn bên trên linh dược, người ta các lấy phân nửa. Lâm Bạch nói rằng, có thể, thế nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định muốn giúp liên thủ với ta giết Triệu Nguyên. Lý Thanh Tuyên đáp ứng nói, không thành vấn đề, chậm người sinh biến, chúng ta động thủ đi. Thiếu Long, Thiết Đản, các ngươi đi hái dược. Lâm Bạch nói rằng, được rồi. Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản chạy vội hướng Bảo Sơn đi lên hái thuốc. Bọn hắn bây giờ nhìn gặp những linh dược này, liền mặt mũi hồng hào. Đây chính là tài nguyên tu luyện nha. Lâm Bạch cùng Lý Thanh Tuyên kề vai mà chiến, vẻ mặt lạnh lùng nhìn lấy Triệu Nguyên. Ha ha ha, nực cười, hai cái không biết sống chết đồ vật lại dám tới giết ta. Hôm nay các ngươi chắc chắn phải chết. Triệu Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cuồng đao cuốn một cái, phong bạo nhất thời đánh tới. Một đạo đao cương cuồn cuộn nổi lên vạn trượng phong bạo, thôn thiên phệ địa đồng dạng oanh sát muốn Lâm Bạch cùng Lý Thanh Tuyên. Huyền võ cảnh lục trọng cao thủ, quả nhiên lợi hại, vừa ra tay thì có động tĩnh lớn như vậy. Lâm Bạch cùng Lý Thanh Tuyên cũng không dám khinh thường, nhao nhao lấy ra con bài chưa lật. Hết chương.